Sau khi nhận được đáp án chắc chắn, Khương Uyển Phồn nói. Lát nữa chị về cửa hàng, vừa khéo đi ngang qua đó. Chị đưa em đi, Lâm Dĩ Lộ đã từng thấy xe của cô, là một chiếc Audi A4L màu trắng, vì thế cô ta vui vẻ nói. Vậy thì cảm ơn chị dâu nhé. Khương Uyển Phồn thuận tay gắp một miếng củ sen cho cô ta, cười dịu dàng. Chuyện nhỏ thôi, Lâm Dĩ Lộ không ăn, nói là muốn giữ eo, sau đó chạy nhanh lên lầu thay quần áo. Trác Mẫn Mẫn trách móc, con gái lớn rồi, không quản được nữa. Khương Uyển Phồn đưa tách trà lại bác gái giúp việc mới pha xong cho bà ta. Không chỉ con gái mà con trai lớn rồi cũng không quản được. Trác Mẫn Mẫn nheo mắt, cứ cảm thấy câu này của cô có ẩn ý. Đúng rồi, Trác Dụ hồi phục sao rồi? Cũng không tệ lắm, vốn chỉ bị thương ngoài da, cộng thêm ngày nào cô cũng nấu mấy món ngon cho anh ấy nên phải mau lành thôi. Khương Uyển Phồn cẩn thận đáp, Lâm Dĩ Lộ mặc một chiếc váy retro màu hồng đi xuống lầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trác Mẫn Mẫn dặn dò, lái chậm thôi nhé, cô cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đưa Lộ Lộ đến nơi bình an. Mùa xuân lặng lẽ cuốn đi vị trí của mùa đông, cỏ cây mùa xuân, chồi non, nước chảy, như từng chút thay thế vẻ tiêu điều quạnh hiu của vạn vật. Ngoài cửa sổ vẫn khảm màu trắng bạc và vàng kim của ánh chiều tà. Người đã đi một lúc lâu mà Trác Mẫn Mẫn vẫn cứ cảm thấy là lạ thế nào, nhưng bà ta lại không thể nghĩ ra. Sau nửa tiếng lái xe, Khương Uyển Phồn đưa người đến nơi đúng giờ. Ngoài cổng công xa có mấy cặp nam nữ chào hỏi Lâm Dĩ Lộ, sắc mặt trông có vẻ không vui lắm. Khương Uyển Phồn bấm nút P, không rời đi ngay. Chỉ một lúc sau, Lâm Dĩ Lộ lại vội vàng chạy tới. Khương Uyển Phồn hạ cửa sổ xe xuống, quan tâm hỏi. Sao vậy, hiếm khi trông thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của cô nàng kiêu kỳ này, Lâm Dĩ Lộ nói. Bạn em không hiểu rõ tình hình rồi làm ầm ĩ cả lên. Quán ba này phải hẹn trước mới được vào, cậu ấy không hẹn trước nên giờ bọn em không vào được. Khương Uyển Phồn chăm chú lắng nghe, kiên nhẫn chờ cô ta tiếp tục nói. Lâm Dĩ Lộ chắp hai tay, nhõng nhẽo nói. Chị dâu, dù sao thì cũng đã đến đây rồi, chị có thể làm người tốt đến cùng, đưa bọn em tới một quán ba khác được không? Giờ này không dễ bắt xe đâu, cách đó không xa mấy cô cậu thanh thiếu niên đang nhìn ráo rác chờ đợi. Khương Uyển Phồn cười, sảng khoái đồng ý. Được thôi, khoảng 10 phút, không tính là quá xa, sau khi đưa người đến, Lâm Dĩ Lộ vui vẻ nói cảm ơn với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cả đoàn hoa hòe hoa sói này đi vào quán bar, Khương Uyển Phồn mới nâng cửa sổ xe lên, nụ cười trên môi cũng lập tức biến mất. Cô ngồi trong xe nhắm mắt một hồi mới chậm rãi lái xe rời đi. Đường xá ở khu vực Giang Hải được mở rộng, xây dựng khu vực mới, các tòa cao ốc mọc lên như rừng. Khương Uyển Phồn rẽ vào một con đường mới sửa. Cô từng nghe học trò ở cửa hàng nhắc đến, hẳn là có thể dò đường đến. Giản yên, nhưng không ngờ nó lại dễ lái một cách bất ngờ. Xe ít, đường thì rộng rãi, đèn đường lại sáng như ban ngày, trông chẳng khác gì một đại lộ ngập tràn ánh sáng vươn đến tận trời. Khương Uyển Phồn nheo mắt, bị ánh sáng quá chói đâm thẳng vào mắt không dễ chịu chút nào. Xe đi thẳng về trước trên con đường mới sửa, bảng báo màu trắng bắt mắt. Ở cuối đường chỉ có thể rẽ trái. Cũng chính lúc gần như rẽ trái 90 độ này, ở một góc nhất định, một ngọn đèn ở ven đường bỗng làm cô hoa mắt. Khương Uyển Phồn vô thức nhắm mắt lại, hốc mắt đau nhói. Ngay khoảnh khắc ấy, tay lái của cô không kịp thay đổi góc độ, sai một ly đi một dặm, thậm chí trước khi cô kịp lấy lại phản ứng thì, rầm. Một tiếng động lớn vang dội, cơ thể Khương Uyển Phồn bị đai an toàn kéo căng chặt. Chiếc xe Audi lao ra khỏi vạch an toàn rồi tiếp tục đụng vào cột đèn đường trên vành đai xanh. Đến khi Khương Uyển Phồn hoàn hồn lại thì đầu óc có hơi choáng váng. Một lúc sau, khói trắng và cát bụi hỗn loạn từ từ bay lên trước mui xe. Sau đó chiếc xe bắt đầu phát ra tiếng còi báo động trong tình huống phanh khẩn cấp, âm thanh vô cùng kỳ dị vang vọng trên con đường thông thoáng rộng rãi. Cũng trong lúc đó, Trác Mẫn Mẫn đang thưởng thức trà lại trong nhà bỗng giật thót, tách trà suýt chút rơi khỏi tay bà ta. Bà ta nhìn chằm chằm bóng đêm mờ mịt ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới điểm không đúng. Trác Dụ đã từng nói tận hai lần là Khương Uyển Phồn không thể lái xe vào ban đêm. Mắt cô bị quáng gà. Hai đèn cảnh báo của xe Audi không nhấp nháy, Khương Uyển Phồn bình tĩnh xuống xe. Cô đứng bên cạnh nhìn chiếc xe thân yêu của mình một lúc lâu, đau lòng là thật, quyết tâm từ bỏ cũng là thật. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, điều chỉnh sắc mặt, sau đó vuốt lại mái tóc rối bời của mình. Cuộc gọi video đến. Trác Dụ bắt máy rất nhanh. Tối nay, đồng nghiệp bên bộ phận thu mua đến thăm, khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, anh còn đang trò chuyện vui vẻ với bọn họ, khóe mắt vẫn còn ý cười phong lưu hào phóng. Một tiếng, vợ, còn chưa kịp ra khỏi miệng, Khương Uyển Phồn đã nức nở khóc òa, nghẹn ngào nói. Chồng ơi, em sợ quá. Cách chương.